Thái tử quá xấu bụng. Chương 40, dắt tay, cùng hoạn nạn. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt giật mình. Ở phía trước, đằng trước, không dưới 100 người. Lại vây khốn lấy chính giữa một nam tử áo trắng. Người nọ thần sắc đạm mạc. Tựa hồ không đem những người kia để vào mắt. Mà Sở Chỉ Nguyệt cùng Chu Minh Húc con ngựa kia mà phát ra tiếng bước chân. Lại để cho tất cả mọi người là sững sờ. Còn có người đến, nhanh giết, cái kia một đám hắc y nhân đều muốn đổi cùng giết tuyệt. Không để lại một cái người sống. Mạnh Lương cau chặt rồi lông mày. Đều muốn để cho Sở Chỉ Nguyệt lui ra phía sau. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt vẫn là xông về phía trước đi. Hai bên đồng loạt thoát ra nguyên một đám bóng dáng. Đó chính là ám vệ Vân Mạo mang đến. Tất cả trong nháy mắt ra tay. Giết trở tay không kịp. Sở Chỉ Nguyệt thừa cơ hội này. Trong tay đoàn kiếm rút ra khỏi vỏ. Lập tức liền tàn phá hai bên bốn người. Bác Huyền Âm đồng tử trợn to. Nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt đạp theo gió mà đến. Nàng một tay với đến. Hô Bác Huyền Âm một tiếng. Đi, Bác Huyền Âm không chần chờ chút nào. Liền giữ tay nàng lại. Tay của hắn lạnh buốt. Mà nàng ấm áp. Bác Huyền Âm chạy. Không thể để cho hắn chạy. Những người kia lập tức kịp phản ứng. Vội vàng ra tay. Sở Chỉ Nguyệt người đứng phía sau. Ám vệ ra tay cực nhanh. Đem người khống chế được. Mà Sở Chỉ Nguyệt người phía trước. Trong tay nàng đoàn kiếm hàn quang lập lòe. Làm cho địch nhân kinh ngạc. Đã là rất nhanh giết sạch bọn hắn. Dừng lại một chút. Bác Huyền Âm liền phục hồi tinh thần lại. Liên tiếp đánh ra mấy chưởng. Những người kia chịu không được nội lực của hắn mạnh mẽ. Nhao nhao ngã xuống đất, mèo trắng nhanh đi theo hai người đám bọn hắn. Sở Chỉ Nguyệt mang theo Bác Huyền Âm chạy về phía trước. Tạm thời thoát ly vòng nguy hiểm, nhưng mà bốn phía lại nhanh chóng yên tĩnh xuống. Bác Huyền Âm sắc mặt biến hóa, trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Bác Huyền Âm lúc này thời điểm mới ho khan một tiếng. Che lồng ngực của mình. Nói, ngươi đến làm gì? Sở Chỉ Nguyệt nhất thời nghẹn lời, cũng không biết trả lời như thế nào. Sau đó đã nói, ta không thể để cho ngươi chết, ngươi khi nào trở thành hoàng đế, nhớ rõ ban thưởng ta một thành trì. Cái này ân cứu mạng liền triệt tiêu. Ngươi ngốc, Bác Huyền Âm thì thào nói qua. Sau đó nói, ngươi đi nhanh đi, đây không phải đem ngươi cứu ra sao? Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Chẳng lẽ phía trước còn có mai phục? Không được, nàng cùng Vân Mạo bọn hắn không thể tản đi. Bằng không thì sẽ không có người chiếu ứng. Hơn nữa Bác Huyền Âm vẫn giấu kín thực lực. Võ công tuy rằng lợi hại. Nhưng là trước kia thương thế của hắn một lần cánh tay. Ngực lại cắm vào một đao. Sức chiến đấu khẳng định giảm xuống không ít. Nàng đang muốn níu lại Bác Huyền Âm đi trở về. Nhưng mà bốn phía lại là bóng đen toán loạn. Sở Chỉ Nguyệt thầm kêu một tiếng không tốt, cái này dọc theo đường quả nhiên là có thật nhiều người mai phục. Bác Huyền Âm bóng dáng đã nhảy lên, trong tay không biết cầm lấy cái binh khí gì, chẳng qua là trong nháy mắt, chính là đem những hắc ảnh kia toàn bộ giải quyết, nhưng mà có một người công hướng Sở Chỉ Nguyệt nghiêng người trốn, tận lực đâm tới phần bụng của hắn, Sở Chỉ Nguyệt giải quyết xong một người. Quay đầu lại thoáng nhìn Bác Huyền Âm ngã trên mặt đất. Tựa hồ là hữu khí vô lực bộ dạng. Nàng đi tới, nhưng là trông thấy Bác Huyền Âm sắc mặt đỏ bừng. Vô cùng kỳ quái, nàng ngồi xổm xuống hỏi. Người như thế nào đây? Còn có thể đi không? Bác Huyền Âm đè lại lồng ngực của mình. Hô hấp cũng có chút khó khăn. Nhưng hắn vẫn là khó khăn nói. Chớ để ý ta, ngươi đi đi. Sở Chỉ Nguyệt thò tay đều muốn nâng hắn dậy, lại bị hắn lạnh lùng hất ra. Sở Chỉ Nguyệt sửng sốt một hồi lâu, tức muốn chết, liền đứng lên, nói, được rồi, ta thật sự là ăn cơm no không có việc gì làm mới tới tìm ngươi. Nàng xoay người, cũng mặc kệ Bác Huyền Âm, trong nội tâm hung hăng mắng, ngươi tự đợi đến bị người giết chết đi, ta đây chẳng muốn quản. Bác Huyền Âm hai mắt đăm đăm. Nhìn Sở Chỉ Nguyệt rời đi, hắn đều muốn mở miệng giữ lại, lại gắt gao nhịn xuống. Không được, không được đấy, như vậy sẽ hại nàng. Bác Huyền Âm bài trừ tạp niệm trong nội tâm, nhưng không cách nào bài trừ nàng. Nàng đã đến, nàng liền tại trước mặt của mình a. Hắn nhắm mắt lại. Hắn ho khan một tiếng, cái kia rõ ràng liền ho ra một búng máu đi ra. Mà lúc này, hắn cảm giác được có một vòng bóng đen bao trùm lấy thân thể của mình. Hắn mở mắt ra vừa nhìn, chỉ thấy Sở Chỉ Nguyệt đi mà quay lại. Nàng ngồi chồm hổm xuống, trông thấy Bắc Huyền Âm bộ dáng hấp hối. Đã nói, đều sắp chết, còn muốn mạnh miệng, đuổi ta đi làm gì? Bắc Huyền Âm bờ môi giật giật, thanh âm mềm nhũn, nói ra, ngươi không đi, sẽ chết đấy. Chết, ta mới không sợ, Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Ngươi đợi lát nữa, Vân Mạo bọn hắn rất nhanh liền mang người đến. Bắc Huyền Âm nói ra, bọn hắn không qua được. Cái này, các ngươi vừa mới lúc tiến vào, đã xông vào mê trận. Bất quá mục tiêu những người kia cũng vẻn vẹn là một mình ta. Chỉ cần ngươi đi theo mèo trắng đi, vậy ngươi là có thể đi ra. Sở Chỉ Nguyệt nhìn chung quanh, hoàn cảnh cũng không có thay đổi gì. Nhưng mà bốn phía vô cùng yên tĩnh, đều không nghe được một chút thanh âm. Nàng biết rõ đây là hiệu quả mê trận. Hiện tại chỉ sợ nàng muốn đi, cũng là không đi ra ngoài được. Mèo trắng đứng ở trước mặt hai người, mèo một tiếng, trông mong nhìn chằm chằm vào hai người. Chẳng lẽ liền ném ngươi một người ở chỗ này chờ chết? Sở Chỉ Nguyệt nói ra, hiện tại tuy rằng còn không có người ra tay, nhưng mà rất nhanh lại có người tiến đến giết ngươi rồi. Ta đều bị bệnh nhiều năm như vậy rồi, hiện tại chết ở chỗ này, cũng không sao cả rồi. Bác Huyền Âm như là cam chịu số phận. Sau khi từ biệt, Sở Chỉ Nguyệt nhíu lại lông mày. Nàng cùng mèo trắng đều trước tới nơi này cứu người rồi. Bác Huyền Âm liền cho nàng phản ứng như vậy. Nàng có chút tức giận. Đã nói, ngươi muốn chết ta cũng không ngăn cản lấy ngươi. Nhưng mà người thì cứ như vậy cam chịu số phận rồi. Thật là một điểm hữu dụng cũng không có. Mèo trắng nhảy lên trên người Bắc Huyền Âm, cọ sát hắn, meo vài tiếng, hình như là nói, lại để cho Bắc Huyền Âm đi theo đám bọn hắn cùng đi. Bắc Huyền Âm ánh mắt thương cảm, sờ lên đầu mèo trắng, hắn sắc mặt tái nhợt, thì thào nói ra, mèo ngốc, ngươi đã có chủ nhân mới rồi, không cần nhớ kỹ ta. Mèo trắng như cũ là không muốn, nhìn xem Bắc Huyền Âm, không chịu rời đi. Sở Chỉ Nguyệt nhìn mèo trắng, lại nhìn một chút Bắc Huyền Âm, sau đó hỏi, Bắc Huyền Âm, ngươi có phải hay không biết rõ lần này mình khó thoát khỏi cái chết, cho nên mới không trốn? Thân thể Bắc Huyền Âm chấn động, nhưng hắn gắt gao nhịn xuống, sau đó nói, không có, ngươi ở nơi này, chỉ làm liên lụy vào ta. Nhưng mà tay của hắn lại bị Sở Chỉ Nguyệt bắt lấy. Sở Chỉ Nguyệt đem bàn tay của hắn mở ra, lạnh giọng nói, bàn tay của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Chỉ thấy, Bác Huyền Âm tay kia trưởng đã biến thành màu đen, nhìn qua có chút giật mình. Bác Huyền Âm đều muốn rút tay về, nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt gắt gao bắt lấy, không cho Bác Huyền Âm rút tay về. Này là làm sao? Sở Chỉ Nguyệt nói ra, ngươi đừng nghĩ đến lừa gạt ta nói đây là mực nước. Bác Huyền Âm hít một tiếng, rủ xuống con mắt, nói, ta tại 5 tuổi năm đó, cũng đã trúng độc, nhưng mà một mực dùng dược vật cùng nội lực một mực trấn áp. Nguyên bản ta bây giờ công lực có thể đem độc chậm rãi thanh trừ. Nhưng mà tối hôm qua có người đánh lén, những người kia đều là cao thủ dụng độc, ta cũng không biết, cùng bọn họ đấu mấy chưởng, nguyên bản độc kia không gây thương tổn ta. Nhưng mà ta lúc trước bị nội thương, lần này liền trấn ép không được độc trong cơ thể ta hai độc chạm vào nhau. Tiếp qua hơn một canh giờ, ta liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bác Huyền Âm từ từ nói, thần sắc kia như trước, hình như là đang nói một kiện đặc biệt bình thường giống nhau. Sở Chỉ Nguyệt nghe xong, mới biết được Bác Huyền Âm lúc trước đóng cửa dưỡng bệnh thật sự. Nhưng mà hiện tại Bắc Huyền Âm rõ ràng gặp phải hiểm cảnh như thế. Chẳng lẽ tính mạng của hắn thật sự giữ không được? Bắc Huyền Âm môi sắc mặt cũng dần dần biến thành màu đen. Nhạt vừa nói, dù sao ta là sống không được. Ngươi đi đi, mèo trắng có thể mang theo ngươi đi ra. Sở Chỉ Nguyệt nắm chặt tay của hắn, cau mày, nói, Bác Huyền Âm, ngươi đủ rồi, coi như là ngươi còn có một giây có thể sống, ta cũng sẽ đem ngươi cứu ra đi. Bác Huyền Âm nghe thấy lời này, thần sắc sững sờ, ngước mắt nhìn xem Sở Chỉ Nguyệt, một giây đồng hồ là có ý gì? Sở Chỉ Nguyệt chẳng muốn giải thích, liền trực tiếp nói, dù sao chính là không cho phép ngươi chết, đã minh bạch chưa? Sở Chỉ Nguyệt nhìn chung quanh, vừa rồi Bắc Huyền Âm đem những người kia giết, nhưng bọn hắn vây ở mê trận, bên ngoài nhất định là có người điều khiển mê trận. Hơn nữa, đợt người thứ hai có lẽ rất nhanh liền sẽ đến. Sở Chỉ Nguyệt, Bắc Huyền Âm hô nàng một tiếng, hiện tại có một biện pháp, ngươi có nguyện ý hay không thử một lần? Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, đều đến nước này rồi. Nàng coi như là không muốn cũng phải nguyện ý, Bác Huyền Âm nói. Cái này ngũ hành chi thuật ta cũng có chút nghiên cứu. Chúng ta bây giờ liền đi đem sinh môn tìm được, nhưng mà tại đây trên đường, ngươi nhất định phải cùng sát thủ giao đấu. Một khi đã tìm được sinh môn, vậy có thể cùng Vân Mạo hội hợp, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp giảm bớt độc trên người ta. Vậy cứ như thế xử lý. Sở Chỉ Nguyệt đem đoàn kiếm lấy được, sau đó đã nói, mèo trắng dẫn đường, ngươi có lẽ không thể vận công, ngàn vạn đừng xuất thủ nữa. Bác Huyền Âm nhẹ gật đầu, hắn vừa mới ra tay, đã là làm cho mình sống ít đi nửa canh giờ rồi. Mèo trắng đi ở phía trước, nó có linh tính, đối với Bác Huyền Âm trợ giúp cũng rất lớn. Sở Chỉ Nguyệt theo sau cước bộ của bọn hắn, lưu ý tình huống bốn phía. Nhưng mà sương mù càng ngày càng đậm, bọn hắn rời đi một ít trận, cũng đã thấy không rõ con đường trước mắt rồi. Sở Chỉ Nguyệt liền hỏi, có phải hay không đi nhầm? Không đúng, đúng bọn hắn cải biến trận pháp, nhưng mà sinh môn vị trí như trước không thay đổi. Bác Huyền Âm tại trên một thân cây để lại ký hiệu. Đợi thời điểm ra ngoài, chỗ đó khả năng có người mai phục, ngươi cẩn thận chút. Đây cũng là nguyên nhân Bắc Huyền Âm không muốn cùng Sở Chỉ Nguyệt cùng một chỗ. Những người kia tới giết hắn đấy, mà Sở Chỉ Nguyệt cùng hắn đi cùng một chỗ, cũng sẽ phải chịu liên quan đến. Nhưng mà hắn nhớ kỹ lời kia, coi như là hắn có một giây đồng hồ có thể sống. Nàng cũng sẽ đem mình cứu ra đi, như thế, chết cũng không hối tiếc rồi. Sương mù càng ngày càng đậm, hai người tựa rất gần. Mèo trắng thời điểm này liền meo rồi một tiếng, Sở Chỉ Nguyệt lập tức kịp phản ứng, xoay người một cái, đem một cái bóng đen bên cạnh Bắc Huyền Âm giết chết. Sở Chỉ Nguyệt khẩn trương, những người này tựa hồ có thể ẩn tiếng động của mình. Nếu không phải mèo trắng nhắc nhở, nàng thật đúng là phát hiện không được rồi. Bác Huyền Âm, đến tột cùng là ai muốn giết ngươi, những người này sẽ ẩn tiếng động của mình. Không đơn giản, Sở Chỉ Nguyệt cảnh giác, lưu ý lấy xung quanh. Bác Huyền Âm nói ra, ta nghe nói nước đông tuyết có một loại võ công tán dương âm thanh bước. Giống như là loại này, nghe hắn nói xong, Sở Chỉ Nguyệt cau mày. Loại này võ công dùng lúc nửa đêm khẳng định có chỗ rất hữu dụng. Lúc mấy người đồng thời công tới, Sở Chỉ Nguyệt được mèo trắng nhắc nhở, đồng thời hô to một tiếng, nằm xuống. Cách chương.